Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3412, Dương Bách Xuyên không giấu giếm BD chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ thành Ngân Hà đều suy đoán người ra lệnh trên quảng trường là ai vào lúc nghe được mấy ngàn yêu chúng miệng hô thánh chủ. Chúng tu sĩ giật nảy mình, tưởng rằng một thánh địa trong cửu đại thánh địa tu chân giới giáng lâm. Bởi vì người có tư cách được xưng là thánh chủ ở tu chân giới chỉ có chủ nhân của cửu đại thánh địa. Nhưng đồng thời mọi người cũng nghi ngờ, thánh địa nào mà có đến mấy ngàn yêu tu cường đại? Có phải thánh địa Vạn Linh đứng đầu về thuật khống chế? Trong cửu đại thánh địa của tu chân giới cũng chỉ có thánh địa Vạn Linh là giao thiệp với yêu tu. Nhưng mọi người ngẫm lại cũng không đúng, thánh địa Vạn Linh chủ yếu lấy việc khống chế làm chủ, không thể có nhiều yêu tu cường đại gia nhập như vậy. Cho nên trong lòng tu sĩ cả thành Ngân Hà đều tràn ngập dấu hỏi chấm. Không bao lâu sau, Từ Hoàng thông báo toàn thành, Vân Môn Tiên Cảnh tiếp quản thành Ngân Hà. Bốn chữ Vân Môn Tiên Cảnh lọt vào các tai tu chân giả thành Ngân Hà. Làm dấy lên sự nghi ngờ của tất cả mọi người, từ lúc nào trong giới tu hành xuất hiện thêm một thánh địa Vân Môn. Xưng Tiên Cảnh, tôn làm thánh chủ, khác nào thánh địa, cửu đại thánh địa vẫn còn đó. Không biết thế lực kia ăn tim hùm mật gấu ở đâu lại dám tự xưng thánh chủ. Nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay lại xuất hiện một Vân Môn Tiên Cảnh so với tên thánh địa còn khí thế hơn. Tên Tiên Cảnh, hiển nhiên mọi người nghĩ đến còn lợi hại hơn cả thánh địa. Bởi vì mục tiêu của tu chân giả là phi thăng thành tiên. Cho nên bốn chữ Vân Môn Tiên Cảnh thoáng chốc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tu sĩ thành Ngân Hà. Đương nhiên nói đến nói đi, cuối cùng điều khiến lòng người chấn động hơn chính là thực lực. Trong vòng chưa đầy nửa canh giờ, 4.000 yêu tu đã tiêu diệt hết thế lực còn sót lại của Thái Huyền Tông trong thành Ngân Hà. Cuộc tấn công này khiến tu sĩ thành Ngân Hà cực kỳ chấn động. Chờ sau khi tứ đại yêu soái rời đi, BD là người thiếu kiên nhẫn đầu tiên, tiến lên hỏi. Xuyên tử, những yêu tu cường đại dưới trướng cậu có thực lực cấp bậc gì? Dương Bách Xuyên thuận miệng trả lời. 4.000 yêu binh yêu tướng có thể so với cấp bậc đại thừa, Từ Hoàng, Khổng Tước, Thanh Nghiêu, Chuột Vương đều là cấp bậc phi thăng cảnh, trong đó tu vi Từ Hoàng không kém phi thăng cảnh trung kỳ bao nhiêu, có điều luận thực lực nàng có thể chém giết tu sĩ phi thăng cảnh hậu kỳ. Thực lực của Khổng Tước giống Từ Hoàng, còn thực lực của Chuột Vương và Thanh Nghiêu cũng chênh lệch không bao nhiêu, thực lực của bọn họ có thể so với phi thăng cảnh sơ kỳ. Có điều cả hai đều có thể chém giết vượt cấp. Ngoài ra dưới trướng mỗi người có 5 tên yêu tu cấp bậc phi thăng cảnh. Tổng cộng trong tương lai Vân Môn Tiên Cảnh chúng ta sẽ có 5 vạn yêu tu cấp bậc đại thừa. Dương Bách Xuyên không giấu giếm BD chút nào. Hít, nghe Dương Bách Xuyên nói xong không riêng gì. BD hít sâu một hơi khí lạnh. Mà Lâu Hải Đường và Ngô Mặc Thu trước đó không hỏi tỉ mỉ Dương Bách Xuyên mang về bao nhiêu yêu tu có thực lực từ Thái Hoang. Bây giờ nghe những lời này cả hai cũng hít sâu khí lạnh. Việc một thế lực tạo thành từ những yêu tu mạnh mẽ như thế gọi là Vân Môn Tiên Cảnh quả thật không khoa trương chút nào. Theo lời Dương Bách Xuyên nói, yêu tu có thể so với cấp bậc đại thừa chỉ là yêu binh yêu tướng. Quả nhiên. Vô địch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói tới việc trong Vân Môn Tiên Cảnh có những yêu tu khác, đi theo Dương Bách Xuyên hôm nay có 24 đại yêu cấp bậc phi thăng cảnh. 4.000 yêu tu cấp bậc đại thừa. Ngay cả thánh địa e là cũng phải run sợ trước lực lượng mạnh mẽ thế này. Cách chương.